Chương 133, ân tử tìm đường chết, Tô Thanh bại lộ. 3, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão long chuông hình dáng, mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng lão nhân đi tới. Nhất cử nhất động bên trong bá khí lộ ra, đầy dây uy nghi. Tính danh, Na Long chủng tộc, Long Thi Tu Vi, Hồng Nhãn Cương Thi Na Long, Mặt Đại Đế Quốc đời thứ 2 Hoàng đế. Mặt Đại Đế Quốc đời thứ nhất Hoàng đế thành lập Mặt Đại Đế Quốc, mà đời thứ 2 Hoàng đế mở rộng lãnh thổ. Bất quá, đồng thời Na Long Hoàng đế lại là si tình nhất một vị, cả đời độc sủng một người. Để rất nhiều hiện đại nữ tính sùng bái không thôi. Cha phụ Hoàng Na Sát Hoàng đế trong mắt xuất hiện một vẻ sợ hãi. Muốn nói sợ nhất người nào, cái kia dĩ nhiên chính là phụ thân hắn. Đối với từ nhỏ bị gia đình đánh đập hắn, phụ thân cũng là hắn cả đời bóng mờ. Con bất hiếu, sống thời điểm không nghe lời, chết còn không an phận. Na Long Hoàng đế đi đến Na Sát Hoàng đế bên người trực tiếp cũng là một chân, đem đạp bay. Sau đó đi đến ân tử Thái Hậu bên người hòa ái nói ra, không có sao chứ, đều do chấm dưỡng như thế một cái không có tiền đồ đồ vật. Ân tử Thái Hậu, Phu Hoàng, cái này yêu nữ thế nhưng là hại đế quốc diệt vong Na Sát từ dưới đất bỏ dậy, một mặt phẫn hận nói ra. Diệt thì diệt chứ sao. Na Long Hoàng đế yêu mỹ nhân không thích Giang Sơn, từ xưa nổi danh, sở dĩ cả đời chinh chiến cũng là bởi vì hắn có một cái tốt hoàng hậu phụ tá hắn, muốn là chính hắn, nhiều lắm là cũng là duy trì ở đế quốc mà thôi. Người nào hắn nương nói diệt thì diệt, nhìn ta khinh bỉ chết ngươi. Lúc này, một đạo hùng hồn bá khí âm thanh vang lên. Toàn trường tất cả mọi người làm run lên. Đây là Hoàng Lăng, tổng cộng có 6 cỗ quan tài, mở ra 5 cỗ, chỉ còn lại một bộ. Như vậy chỉ có thể là vị kia Mạt Đại Đế quốc khai quốc hoàng đế. Mọi người để ý nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân hình cao lớn, mắt như chuông đồng, miệng đầy râu mép đại hán đi tới. Một thân long bào hoàn toàn tới không ghép đôi, cũng tương tự không có đế vương khí chất. Tính danh, Na Ba chủng tộc, Long Thi Tu Vi, Hồng Nhãn Cương Thi Mạt Đại Đế quốc đời thứ nhất hoàng đế, cả đời giết hại vô số, hung tàn cùng cực, chỉ là tên thì có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên vô luận là tại chỗ vị hoàng đế kia lúc này đều không thể không tâm hỏng. Riêng là Na Long, một sinh hoạt tại chính mình phụ hoàng bóng mờ dưới, nhìn thấy về sau càng là tê cả da đầu. Na Long vừa mới lời nói là ngươi nói Na Ba hoàng đế ánh mắt liếc hướng Na Long. Không phải ta nói, là ngươi tôn tử nói. Na Long hoàng đế liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, thật muốn thừa nhận đoán chừng tại chỗ thì bị đánh chết, sau đó chỉ chính mình nhi tử nói ra. Nói xong còn một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Có nhi tử không hố ngu sao mà không hố. Na Sát xem như một bức, chỉ mình phụ hoàng không biết làm sao nói chuyện, có như thế hố chính mình nhi tử sao chỉ là nhìn nhãn thần, hắn biết nếu như nói nhất định sẽ rất thảm. Sau đó ra ra, không phải ta, là ngài chắc trai Na Cổ nói. Na Sát hoàng đế lại vội vàng chỉ mình nhi tử nói ra. Na Cổ, niệm mày, đều vung nổi đâu con mẹ nó ai sẽ không vung. Sau đó quả quyết chỉ mình nhi tử Na Ương, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Thái gia gia, không phải ta nói, là ngươi trùng điệp tôn nói, ta vừa mới thì muốn dạy dỗ hắn. Na Ương lúc này có chút loạn, cái này cùng hắn có cao ý giả mở quan hệ. Hắn đều bao lâu thời gian không có tồn tại cảm giác. Bất quá nghĩ đến chính mình quá thái gia gia cuộc đời sự tích, hắn biết không thể do dự. Chỉ ân tử Thái Hậu lòng đầy căm phẫn nói ra, không phải ta, là ta mẫu hậu nói. Ân tử Thái Hậu, nhìn đến đây, ân tử Thái Hậu thật không tiếp nổi đi, không có người để hắn vung nổi A cầu thí. Nàng là nữ nhân, ta rõ ràng nghe thấy là âm thanh nam nhân. Na Ba hoàng đế mặt đen lên lớn tiếng la mắng. Đu nở dê đờ ơ y, thái gia gia nói đúng. Ân tử Thái Hậu gặp Na Ba hoàng đế giúp nàng nói chuyện, vội vàng kích động phản bác. Cái này vừa nói, nàng trong nháy mắt che miệng lại, quên chính mình thanh âm đã biến so nam nhân còn nam nhân. Sau đó, Na Ba hoàng đế ánh mắt rơi xuống ân tử Thái Hậu trên thân. Ân tử Thái Hậu lúc này sắp khóc. Thái gia gia, thật không phải ta, là gia gia nói. Hắn cả đời ái hồng mặt không thích Giang Sơn, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ân tử Thái Hậu gặp tình huống không đúng, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem giúp nàng nói chuyện Na Long bán. Na Long hoàng đế sắc mặt toàn bộ đều biến, không nghĩ tới một phen hảo tâm bị cắn ngược một cái. Ngươi tốt con dâu A Na Long hoàng đế nhìn lấy Na Sát hoàng đế khí cắn răng nói ra. Ngươi tốt nàng dâu A Na Sát hoàng đế quay đầu lại vừa nhìn về phía Na Cổ hoàng đế. Ta hoan nghiệt A Na Cổ hoàng đế ánh mắt bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ, cái này thật không có cứu. Na Ương hoàng đế trong mắt vui vẻ, cái này ân tử Thái Hậu muốn xong đời. Phu hoàng, câu nói kia là ta nói. Na Long hoàng đế đột nhiên quay người trực tiếp thừa nhận chính mình sai lầm. Nói cứ nói đi. Để ngươi không tưởng tượng được là Na Ba hoàng đế cũng không nói gì thêm. Phu hoàng ngươi Na Long hoàng đế một mặt ngoài ý muốn, có chút mê mang. Ta làm sao đều đã chết, lại nói chúng ta cũng là cha con, ta có thể đem ngươi làm sao? Bây giờ thật muốn tức giận ngươi, khi còn bé ta liền đem ngươi đánh chết. Na Ba hoàng đế vỗ vỗ Na Long hoàng đế bả vai, cười ha ha một tiếng. Quá thái gia gia, ban ơn thái hậu một tay dẫn đến chúng ta đế quốc diệt vong, mời quá thái gia gia nhìn rõ mọi việc. Na Ương lúc này tiến lên một bước nói ra. Ân tử thái hậu nghe đến đó biến sắc, cảm giác việc lớn không tốt, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Na Cổ. Chỉ thấy Na Cổ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vừa mới câu nói kia đã đem tất cả mọi người đắc tội, còn để hắn nói thế nào? Vốn là vừa mới ban ơn thái hậu một thừa nhận, tất cả mọi người đều có lối thoát, làm cho tất cả mọi người có một món nợ ân tình của nàng, đến thời điểm có một số việc cũng dễ nói. Dù sao một câu sự tình, còn có thể na ho bao lớn, sở dĩ từng cái kháng cự chỉ là bình thường hố nhi tử hố quen mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, ân tử thái hậu như thế ngu xuẩn, cơ hội nơi tay không bắt được, còn trực tiếp đem nguyên bản giúp nàng người đắc tội. Ngươi tước quyền hoàng đế độc hưởng chính quyền bại hoại triều đình tham lam không chừng mực, nghe thấy Na Ương mấy câu nói về sau, Na Ba hoàng đế xem như minh bạch. Trước mắt lão thái bà này mới là hết thể mâu thuẫn nguyên nhân gây ra. Thái gia gia tha mạng A Ân Tử thái hậu vội vàng té quỵ dưới đất. Tha cho ngươi, ta tha cho ngươi mẹ A. Na Ba hoàng đế nửa đời trước 43, tuổi già mới lên làm hoàng đế, tự nhiên là người thô kệch, thô tục há mồm liền ra. Sau đó một chân đá ra, Ân Tử thái hậu toàn bộ bị đá bay ra ngoài. Long khí đều kém chút bị đánh đi ra, có thể thấy được Na Ba hoàng đế có nhiều dùng lực. Mà nói có khe hó hay không là, ân tử thái hậu vừa vặn rơi xuống một mực xem kịch Tô Thanh dưới chân. Nhất thời, tại chỗ tất cả hoàng đế ánh mắt từ trên người ân tử thái hậu chuyển di, rơi xuống Tô Thanh trên thân. Này Tô Thanh nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ chào hỏi một tiếng. Đã bị phát hiện, như vậy cũng liền không có cách, dù sao bộ phim đã nhìn đủ. Hắn sẽ không nói chính mình vừa mới đã dùng di động quay xuống. Ngươi là ai? Na Ba hoàng đế gặp đột nhiên xuất hiện người xa lạ, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi. Đế vương chi uy hiển thị rõ, trực tiếp đùn đùn kéo đến hướng về Tô Thanh đệ tới. Đế vương chi uy một chỗ, Tô Thanh trong con mắt uy thị bị động bạo phát. Trực tiếp tuôn ra một cỗ khí thế cùng đế vương chi uy tương đề kháng. Giang giác mặt đất đều bàn đá tại khí thế trùng kích vào trực tiếp vỡ vụn ra. Đợt, cầu toàn đặt trước mọi người cảm giác đoạn này nội dung cốt truyện tốt hay là không tốt, tốt về sau ngẫu nhiên có thể cảm ơn. Không tốt về sau thì tận lực không viết. Tại khu cho điểm ý kiến đi.